Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4179, lại dò xét Bạch Cốt Đạo Tràng. Lâm Bạch phất phất tay, ra hiệu Chu Hỉ cùng Tôn Giao nên rời đi trước. Hai người cũng xem hiểu Lâm Bạch ý tứ, ôm quyền thi lễ, sau đó liền riêng phần mình rời đi. Lâm Bạch đi đến trong Lương Đình tọa hạ, nhìn xem Vọng Nguyệt Đàm gió xuân xanh nhạt. Cũng không có chút nào muốn chào hỏi Khương Huyền Tố ý tứ. Khương Huyền Tố lẻ loi trơ trọi đứng đây, khẽ nhíu mày, chịu lạnh nhạt, nhìn thấy Lâm Bạch cũng không chiêu hô chính mình, liền chính mình đi tới, đi vào trong Lương Đình, nói với Lâm Bạch, ta là Lý Mặc Quân tiểu sư muội, trưởng giáo sư huynh để cho ta tới tiếp nhận cốt tộc cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử chuyện giao. Dịch. Hôm nay đến đây là để cho ngươi cáo chi ta có quan hệ chuyện này tất cả tin tức. Ngươi, nhớ lấy muốn nói được rõ ràng rõ ràng. Không thể bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Bắt đầu nói đi. Khương Huyền Tố ngồi quỳ chân tại Lâm Bạch đối diện, lưng tư thế thẳng tắp lồi ra trước ngực kiêu ngạo. Một đôi đẹp đến làm cho người hít thở không thông dung nhan mang theo vẻ lạnh lùng. Thu Thủy kéo đồng tử, nhìn xem Lâm Bạch. Trên thực tế, Lý Mặc Quân là nhường Khương Huyền Tố tới nghe Lâm Bạch an bài. Lâm Bạch làm chủ, Khương Huyền Tố làm thứ. Hai người hợp lực đem Bạch Long lĩnh sự tình giải quyết tốt đẹp. Thế nhưng là Khương Huyền Tố đi vào tàng kiếm nhà tranh sau đó. Đối với Lâm Bạch đặc biệt bất mãn, liền chính mình âm thầm cải biến lý do thoái thác, thay đổi ý đồ đến, biến thành Lý Mặc Quân nhường nàng tới đón chuyện giao dịch. Lâm Bạch nghe nói sau đó, mỉm cười, đây là trưởng giáo nguyên thoại. Khương Huyền Tố nhẹ nhàng gật đầu, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết. Tốt a, nếu là trưởng giáo an bài, vậy ta liền nói đi. Lâm Bạch giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Cốt tộc cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử giao dịch địa điểm ở trong Kỳ Lân Trấn Duyệt Lai khách sạn. Giao dịch thời gian tại nửa năm sau. Thời gian cụ thể tạm thời không rõ, nhưng là ta phỏng đoán tại giao dịch trước đó. Cái này song phương thế lực tất nhiên sẽ ở trong Kỳ Lân Trấn lưu tâm nhiều mắt. Sớm chuẩn bị, cho nên ta vốn là dự định tại chui vào Kỳ Lân Trấn bên trong. Ngụy trang thành một cái mỗi ngày đi uống rượu tửu đồ. Giảm xuống hiểm nghi, chờ đợi nửa năm sau bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Mọi chuyện cần thiết ta đều nói cho ngươi biết. Ta biết cứ như vậy nhiều. Khương sư tỷ, lần này ngươi nếu có thể bắt bọn hắn lại, có thể nói là vì tông môn lập xuống đại công lao. Ngươi hài lòng đi, Lâm Bạch trước đó cùng Lý Mặc Quân nói giao dịch thời điểm. Cũng không từng nói qua cốt tộc cùng ma tông đệ tử giao dịch địa điểm. Cho nên liền Lý Mặc Quân cũng không biết chân chính địa điểm. Đa tạ, Khương Huyền Tố nghe nói sau đó. Khuôn mặt cao lãnh. Cất bước đi ra tàng kiếm nhà tranh đi rồi. Lâm Bạch Vương giả Khương Huyền Tố bóng lưng. Khóe miệng lướt lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tùy tiện bện một cái lấy cớ đều có thể đưa nàng điều đi. Xem ra vị này ma tông thánh nữ quanh năm ở trong tiên Phật động khổ tu. Thật đúng là không dính khói lửa trần gian a. Quá đơn thuần. Có câu nói là nói như thế nào? Đúng. Hung lớn thì không có não. Người xưa thật không lừa còn lại a, tiễn biệt Khương Huyền Tố sau đó. Lâm Bạch lại bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Mà Khương Huyền Tố từ Lâm Bạch nơi đây biết được tin tức sau đó. Trực tiếp ngựa không ngừng vó đi hướng Kỳ Lân Trấn. Nàng cảm thấy Lâm Bạch kế hoạch rất tốt. Ngụy trang thành một cái tửu đồ tại trong khách sạn mỗi ngày uống rượu. Nửa năm sau, đương nhiên sẽ không có người ngờ vực vô căn cứ. Cho nên nàng cũng bởi vậy bắt trước. Đi Kỳ Lân Trấn Duyệt Lai khách sạn đi uống rượu rồi. Giống Khương Huyền Tố bực này tu vi cường giả. Chỉ cần nàng không muốn uống say. Bình thường rượu ngon đều khó mà nhường nàng say ngã. Khương Huyền Tố sau khi đi. Tàng kiếm nhà tranh nghênh đón thời gian dài yên tĩnh. Một tháng sau. Lâm Bạch thương thế trên người khôi phục. Mà vừa lúc này. Lý Ngư Môn cũng tới đi vào trong. Hai người ngồi tại trong lương đình. Lý Ngư Môn nói ra, người 12 gốc hoàng tiền hoa ta cầm tới Kỳ Lân Trấn Tần các tổ chức trên đấu giá hội đi bán. Mỗi một gốc đều bán ra 5.000 ma châu giá cả. 12 gốc hết thảy chính là 6 vạn ma châu. Sau đó ta mua một chút đan dược, hết thảy vạch tới 1 vạn ma châu. Dưới thân 5 vạn ma châu ta vậy thì giao cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Lý Ngư Môn từ trong túi chữ vật đem mua sắm tới đan dược chữa thương lấy ra. Giao cho Lâm Bạch, hết thảy có hơn 10 cái bình ngọc. Mỗi một cái bình ngọc bên trong đều có hơn 10 khỏa đan dược chữa thương. Trong đó liền cũng có trước Lâm Bạch ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng mua sắm Huyền Linh Đạo Đan. Ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng loại này đan dược chữa thương muốn bán được 3.000 ma châu một bình. Thế nhưng là tại ngoại giới, lại chỉ cần 1.000 ma châu mà thôi. Lâm Bạch đem ma châu cùng đan dược thu sạch bắt đầu. Đồng thời nói ra, thương thế của ta cũng kém không nhiều khỏi hẳn rồi. Người bên kia chuẩn bị được thế nào? Lý Ngư Môn gật đầu nói, xem như không sai biệt lắm. Lâm Bạch gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta trước hết đi trong Bạch Cốt Đạo Tràng tìm kiếm đường đi. Lúc này, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn sánh vai đi ra tàng kiếm nhà tranh. Đi vào Hắc Bạch Sơn, hai người xuyên qua kết giới, lần nữa tiến vào trong Bạch Cốt Đạo Tràng. Tiến vào Bạch Cốt Đạo Tràng, Lâm Bạch đi ra địa đồ, phân rõ phương hướng sau đó, cùng Lý Ngư Môn cùng nhau lên đường, thẳng đến Bạch Long Lĩnh mà đi. Lý Ngư Môn cũng biết chuyện này can hệ trọng đại, cho nên trên đường đi đều tận lực đề cao cảnh giác. Hai người ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng nghênh ngang rời đi trọn vẹn 5-6 ngày thời gian. Dần dần đi vào Bạch Cốt Đạo Tràng chỗ sâu cùng ngoại vi giáp giới chi địa. Lâm Bạch nhìn xem trên bản đồ đánh dấu, lại nhìn về phía trước cái kia một mảnh trụi lùi dãy núi. Thấp giọng nói ra, đến rồi, phía trước chính là Bạch Long Lĩnh rồi. Lý Ngư Môn cùng Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Long Lĩnh cũng không lớn. Nam Bắc liên miên ước chừng ngàn dặm tả hữu, bởi vì ngọn núi hiện ra hình rồng. Trong núi thừa thải một loại tên là trắng đá núi nham thạch, cho nên gọi tên Bạch Long Lĩnh. Trong Bạch Long Lĩnh, cũng không ít cốt tộc, thực lực so với Lạc Thủy Trấn cốt tộc còn mạnh hơn nhiều. Thậm chí còn có thể trông thấy đạo tôn cấp bậc cốt tộc. Nơi này chính là cốt tộc cùng vị kia ma tông đệ tử giao dịch địa phương. Lý Ngư Môn thấp giọng hỏi, Lâm Bạch nhẹ nhàng lên tiếng. Thế nhưng là chúng ta trước thời hạn mấy tháng tới nơi này, cũng khó có thể có cái gì thu hoạch quá lớn đi. Lý Ngư Môn nhíu mày hỏi, trước vào xem Bạch Long Lĩnh địa hình lại nói đi. Lý Sư Huynh, không muốn như vậy tâm sự nặng nề bộ dáng, coi như chúng ta là đến rèn luyện. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Lý Ngư Môn, thần thái kéo căng, hai mắt tràn ngập cảnh giác. Chau mày, trên mặt thật giống như viết ta có tâm sự cái này bốn chữ lớn. Lý Ngư Môn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cẩn thận một chút. Ta cảm giác được Bạch Long Lĩnh bên trong cốt tộc cũng không phải là đơn giản như vậy. Hai người, sánh vai đi vào Bạch Long Lĩnh bên trong. Một bên săn giết cốt tộc tu hành, mà một bên khác Lâm Bạch cũng đang quan sát người nơi đây địa thế. Đại khái hao phí hơn 10 ngày thời gian, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn ở trong Bạch Long Lĩnh săn giết được không ít cốt tộc. Đồng thời cũng đem Bạch Long Lĩnh đi một lần. Lâm Bạch đối với Bạch Long Lĩnh địa mạo, bây giờ rõ như lòng bàn tay. Vị kia ma tông đệ tử cùng cốt tộc giao dịch, chỉ còn lại có đã hơn 2 tháng. Lâm Bạch đứng tại Bạch Long Lĩnh chỗ cao, thở dài một tiếng, sắc mặt ngưng tụ. Trước đó nói với Khương Huyền Tố giao dịch thời gian là tại nửa năm sau. Lâm Bạch rõ ràng là nói bậy. Trên thực tế giao dịch thời gian là tại 5 tháng sau đó. Lâm Bạch chữa thương tốn hao 1 tháng, đi vào Bạch Long Lĩnh dò xét địa hình lại qua hơn nửa tháng, liền chỉ còn lại không tới thời gian 3 tháng rồi. Hết chương.